Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, Hồng Mông Chi Khí, Sư Thúc, ngươi có hay không cảm thấy Ninh Ý là lạ? Nhìn Mục Ninh Ý rất nhanh bóng lưng biến mất, Mộ Dung Tầm Tịch lông mày thật chặt vặn lại với nhau. Nàng như thế nào có loại Ninh Ý bị bắt cảm giác? Không chỉ hắn, bên cạnh hắn mấy cái độ kiếp tôn giả cũng quái lạ. Mục Thủy Lam trầm giọng nói, lần nữa nhìn đóng kín cửa phòng, chúng ta trở về đi, ngày mai lại đến, ngoặc kép, ngoặc kép, nhà trọ lầu 2 trong một gian phòng, chứng kiến Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam rời đi. Ô Vĩnh Chí mới đóng lại cửa sổ, xoay người, lạnh lùng nhìn ngồi ở một bên Mục Ninh Ý. Vậy hai cái nữ tu là ai? Ngoặc kép, Mục Ninh Ý nhìn Ô Vĩnh Chí liếc. Suy nghĩ một chút đối với Ô Vũ Hàm nói ra, các nàng một là tỷ của ta đồ đệ, một cái là của ta tộc tỷ, chúng ta đều là nhạc thiên giới phi thăng tu sĩ. Ngươi sẽ không nói với bọn họ chúng ta bắt ngươi đi. Ô Vĩnh Chí cười lạnh nói, trong phòng mấy người sau khi nghe được, đều nhìn về Mục Ninh Ý. Ngươi cảm thấy chỉ bằng hai người bọn họ năng lực có thể đem ta từ trong tay các ngươi cứu đi. Mục Ninh Ý châm chọc nhìn thoáng qua Ô Vĩnh Chí. Ai biết phía sau bọn họ có người hay không? Ngoặc kép, Mục Ninh Ý không để ý đến Ô Vĩnh Chí. Quay người nhìn về phía Ô Vũ Hàm. Bây giờ thiên vận dương chưa đảo hình thức phức tạp. Thế lực khắp nơi đều tuôn ra đến nơi này. Hải ngoại tiên sơn lại còn không tìm được. Ta một cái liền linh lực đều không thể người sử dụng. Biết rõ cái gì đối với chính mình tốt nhất. Ngoặc kép. Ô Vũ Hàm nhìn thoáng qua Mục Ninh Ý, đứng dậy nói ra, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngoặc kép, chứng kiến Ô Vũ Hàm rời đi, Ô Vĩnh Chí hừ lạnh một tiếng, trong phòng bố trí một đạo cấm chế, sau đó rất nhanh đi theo. Tiểu thư, ngươi thật tin tưởng Mục Ninh Ý kia sẽ không hướng người ngoài cầu cứu. Vừa tiến vào căn phòng cách vách, Ô Vĩnh Chí liền vội vàng hỏi. Hắn ít nhất sẽ không hướng hôm nay vậy hai cái nữ tu cầu cứu. Ô Vũ Hàm vẻ mặt lạnh nhạt nói. Không phải là các nàng, vậy còn sẽ có những người khác. Ta xem về sau dứt khoát đừng để cho hắn xuất hiện ở trước mặt người khác. Ý của ngươi là không tìm đại ca. Ô Vũ Hàm mắt lạnh nhìn Ô Vĩnh Chí. Dĩ nhiên không phải, ngoặc kép. Vậy ngươi nói một chút như thế nào lại để cho Mục Ninh Ý không hiện ra trước mặt người khác? Ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, nhìn Ô Vĩnh Chí nói không ra lời bộ dạng, Ô Vũ Hàm thở dài một hơi. Ta biết ngươi lo lắng Mục Ninh Ý đào tẩu, yên tâm đi, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không. Mục Ninh Ý là người thông minh, trái tim của hắn trong lại khảm nạm sai người người cũng nghĩ ra được tử tinh mảnh vỡ. Mặc kệ bị gì phe thế lực cứu được, đều bị khống chế, như vậy, còn không bằng đi theo chúng ta đây. Ngoặc kép, tiểu thư, vu sư chúng ta thật sự không có biện pháp đem mảnh vỡ từ Mục Ninh Ý trong cơ thể lấy ra sao? Ô Vĩnh Chí hỏi dò, Ô Vũ Hàm cùng Ô Bạc Phương đồng thời lắc đầu, sắc mặt cũng có chút không được, ở trên trời lại linh giới thời điểm, trong tông không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp. Cũng đều chưa thành công. Vậy tử tinh mảnh vỡ cũng không biết ra sao nguyên nhân. Cần phải ở lại Mục Ninh Ý trong cơ thể. Một khi hắn gặp nguy hiểm, mảnh vỡ còn có thể bảo hộ hắn. Liền coi như bọn họ muốn giết người đoạt bảo cũng làm không được. Cũng may bởi vì mảnh vỡ uy lực quá mạnh, Mục Ninh Ý thân thể không chịu nổi. Thế cho nên toàn thân tu vi đều bị giam cầm. Không cách nào thi triển linh lực. Chỉ có thể thúc thủ chịu trói, bị bọn hắn cho giam lòng. Trong khoảng thời gian này ngươi vất vả điểm, nhìn cho thật kỹ Mục Ninh Ý. Vậy hai cái nữ tu phải đang tìm hắn, cũng không cần ngăn đón. Ngoặc kép, ta biết rồi, ngoặc kép, chứng kiến Ô Vĩnh Chí ra ngoài phòng đi vào căn phòng cách vách. Một mực trầm mặc Ô Bạc Phương ngẩng đầu nhìn về phía Ô Vũ Hàm Ni. Vu sư, làm sao vậy, ngoặc kép. Tiểu thư, không biết tại sao, tiến đến trong nội tâm của ta chung quy cảm thấy có chút bất an. Ngoặc kép, là vì đại ca, hay là bởi vì Mục Ninh Ý? Ngoặc kép, ta cũng nói không rõ. Có lẽ cả hai đều có. Ngoặc kép, sáng mai, chúng ta liền ở trên đảo tìm kiếm đại ca. Nếu tìm không thấy, cứ tiếp tục đến kế tiếp đảo đi tìm. Chung quy có thể tìm tới. Vô số đạo tu, ma tu, yêu tu đều đang tìm hải ngoại trên tiên sơn. Ninh Hinh đầu đầy mồ hôi. Không kịp thở đứng ở một khối thạch đài to lớn lên. Bệ đá bên cạnh chính là một vũng đầm nước. Lúc này đầm nước đang không ngừng chảy xuống. Trước Ninh Hinh thấy kết nối tiên núi cùng biển trước mặt thác nước liền là đến từ đầm này. Cũng kỳ quái là, trong đầm nước lại không có chút nào biến ít. Nếu dĩ vãng, Ninh Hinh nhìn chuyện như vậy, nhất định sẽ được trước dò xét một phen. Nhưng hôm nay nàng nhưng có chút bất chấp. Lúc này, nàng tất cả lực chú ý đều đánh trúng tại trên đầu nàng phương hướng lơ lửng chín hồ lô bên trên. Vừa lên đến trên tiên sơn, Ninh Hinh còn không tới kịp xem xét tiên sơn tú lệ phong cảnh. Đã bị không biết từ chỗ nào toát ra, không quan tâm hướng nàng khởi xướng công kích mãnh liệt chín hồ lô màu đen sợ hãi kêu lên một cái. Chứng kiến chín hồ lô lại bắt đầu chấn động lên rồi. Ninh Hinh sắc mặt lập tức biến đổi, linh khí không ngừng rót vào tay thanh long phiến ở bên trong. Óng ánh ánh sáng màu xanh tản ra khiếp người uy áp. Phô thiên cái địa hướng phía bốn phía tản đi. Cái gì là tường đồng vách sắt, cái gì là kim cương bất phôi chi thân. Đến ngọn tiên sơn này bên trên về sau, nàng xem như thấy được. Đây chín hồ lô chính là, nàng và chúng đã đại chiến tốt mấy hiệp rồi. Bất kể như thế nào công kích, hồ lô trên người sửng sốt một cái dấu vết cũng không có. Chứng kiến chín hồ lô lần nữa hướng nàng vọt tới, Ninh Hinh tại trong lòng kêu rên một tiếng. Sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ phi thân dẫn chiến. Nàng mặc dù không đả thương được hồ lô, nhưng này chín hồ lô cũng không làm gì được nàng. Mỗi lần đại chiến về sau, song phương còn có thể ăn ý dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Tiểu bạch, ngươi có biện pháp nào không đối phó đây chín hồ lô hả? Ninh Hinh cho trong đan điền tiểu bạch truyền âm, phải tiếp tục như thế, nàng cũng không cần đến trên tiên sơn địa phương khác đi. Cái này, cái kia, tiểu bạch thì thầm hơn nửa ngày cũng không nói ra một câu đề nghị hữu dụng. Đây chín hồ lô thực lực quá mạnh mẽ, ngươi tốt nhất không cần cứng đối cứng. Ngẫm lại có không có cái khác nhu hòa một chút phương pháp xử lý. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cứng đối cứng a? Ninh Hinh lại nói bình thường trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Hiện ra bốn chữ lớn. Lấy nhu thắng cương, ta có biện pháp rồi. Ngoặc kép, nhìn thạch chung quanh đài cỏ cây tùng thực. Ninh Hinh trên người đột nhiên bộc phát mới mạnh mẽ ánh sáng màu xanh. Nhẹ nhẹ ánh sáng màu xanh không ngừng hướng phía bốn phía tản đi. Hiu, hiu, hiu, u, u. Mấy đạo linh hoạt cần phải nhánh cây ngút trời mà hạ thấp. Bay thẳng đến chín hồ lô quấn đi tới. Cho dù chín hồ lô lại cứng rắn không tồi. Kim cương bất hoại, một phút đồng hồ sau đó. Cũng bị từ bốn phương tám hướng vọt tới nhánh cây cho quấn nhộng. Ai, mệt chết ta. Ninh Hinh có chút chật vật ngã ngồi ở trên bãi đá. Vì vây khốn đây chín hồ lô, nàng tiêu hao gần tầng 7 linh khí, cuối cùng yên tĩnh rồi. Ngoặc kép, vừa dứt lời, cuốn lấy hồ lô nhánh cây mà bắt đầu chấn động lên. Sau đó liền vang lên nhánh cây đứt gãy thanh âm, Ninh Hinh liền chứng kiến nguyên bản quấn buộc phải một tia không thấu hồ lô từng điểm, xuất hiện lần nữa trong tầm mắt. Không phải chứ? Ninh Hinh tính phản xạ nhảy dựng lên, ngửa đầu uống một chút bổ linh đan, thần sắc đề phòng nhìn dần dần khôi phục tự do chín hồ lô. Nếu không, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không đem đây chín hồ lô cho thu. Tiểu Bạch không chắc chắn lắm nói, đây chín hồ lô hẳn là trời sinh mà dạng linh vật đi. Không có nhiều hơn suy tính thời gian, mắt thấy hồ lô liền muốn xông ra tầng tầng nhánh cây bao vây. Ninh Hinh cắn răng một cái, bước ra chín giọt tinh huyết, rất nhanh vung hướng chín hồ lô. Tinh huyết chui vào hồ lô lập tức, chín đạo hắc quang phóng lên trời. Những cái kia cuốn lấy hồ lô nhánh cây lập tức bị chấn nát. Ngay sau đó chín hồ lô bắt đầu lấy Ninh Hinh là trung tuyến xoay tròn. tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, trực tiếp xoay chuyển Ninh Hinh choáng váng hoa mắt. Hiu u u, chín hồ lô đột nhiên cùng chín làm một, nguyên bản chín có cao một thước tả hữu hồ lô lớn trực tiếp biến thành một chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ. Hồ lô cũng vững vàng lơ lửng tại hai mắt Ninh Hinh ngay phía trước. Cái này kết thúc, Ninh Hinh choáng váng há hốc mồm tiếp nhận hắc hồ lô. Tiếp xúc đến hồ lô nháy mắt, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hồng mông chi khí, ngoặc kép, hết chương.